Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 681 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm nằm dưới đất chật vật ngọ nguậy thân thể. Lúc này, hắn giống như người sắp chết, khiến cho ai nhìn thấy cũng giật mình. Vô số cặp mắt đổ dồn về phía Phan Lâm. Có lo lắng, có đùa cợt, có chẳng thèm ngó tới, cũng có tuyệt vọng. Có thể đẩy chấn ngục võ thần đến tình cảnh như vậy, người cũng coi như là có bản lĩnh rồi. Tiếu Thiên võ thần nhìn chằm chằm Phan Lâm, bị chặt đứt tứ chi, khàn giọng nói. Nếu là ông ta, e rằng không thể làm được đến bây giờ. Người này đã có thực lực võ thần rồi. Đáng tiếc, người hắn gặp lại là chấn ngục võ thần lâu đời nhất và đặc thù nhất trong bảy võ thần. Hiện tại, có thể nói chấn ngục võ thần đã đứng nhất ở Long Mạch rồi. Không có gì xấu hổ khi thua trong tay ông ta cả. Tiếu Thiên võ thần hít sâu một hơi, nhưng trong mắt lại tràn đầy hâm mộ. Sau trận chiến này, chấn ngục võ thần sẽ độc quyền hưởng hết truyền thừa võ thần, đồng thời còn có vô số tài nguyên trong huyền thưởng cao ốc này nữa. Với sự gia trì của những tài nguyên này, thực lực của chấn ngục võ thần e là sẽ bất khả hạn lượng. Với tồn tại như vậy, ông ta lấy gì để tranh chấp đây? Phan Lâm chật vật dãy giụa, chấn ngục võ thần từng bước tới gần, nhưng vừa lúc chấn ngục võ thần đi tới cỡ 100 mét. Một đạo thần quang mạnh mẽ đột nhiên từ trên người Phan Lâm bộc phát ra. Sau đó lực lượng phi thăng vô tận trực tiếp bao vây lấy Phan Lâm. Quấn lấy hắn như một cái kén. Cái gì? Chấn ngục võ thần sừng sốt. Nhưng rất nhanh, ông ta đã ý thức được đột nhiên tăng tốc vọt tới Phan Lâm. Chết đi! Chấn ngục võ thần gầm lên một tiếng giận dữ. Một quyền này đánh thẳng vào đầu Phan Lâm. Sức mạnh đáng kinh ngạc của quyền này dường như có thể phá núi tách sông. Nhưng vào thời điểm khi quyền ảnh chuẩn bị đánh tới, một luồng sáng đen quét qua. Chỉ thấy tà kiếm lại trở về trong tay Phan Lâm, chém thẳng vào quyền ảnh của chấn ngục võ thần. Quyền ảnh của chấn ngục võ thần bị chặt đứt. Chấn ngục võ thần bối rối. Ông trợn tròn mắt. Nhìn cánh tay phải của Phan Lâm, trong tích tắc như vậy, hắn đã mọc ra một cánh tay sau. Nhưng đó chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Khoảnh khắc, cánh tay của chấn ngục võ thần bị chặt đứt, vô số tiếng răng rắc cũng đồng thời vang lên. Nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào, một lượng lớn phi kiếm đã xuất hiện. Bọn chúng khóa chặt chấn ngục võ thần, đồng loạt tấn công. Chấn ngục võ thần hít sâu một hơi, vội vàng giơ tay phóng thích thăng thiên chi lực chống cự lại. Nhưng một giây sau, Phan Lâm nằm trên mặt đất không biết từ lúc nào đã mọc ra thêm các tứ chi còn lại. Tay trái mới mọc của hắn ta gắt gao nắm lấy cánh tay của chấn ngục võ thần, cả người gần như ôm lấy chấn ngục võ thần vậy. Chấn ngục võ thần sắc mặt đại biến, muốn đẩy Phan Lâm ra. Nhưng mà lúc này, tiếng da thịt bị xé toạc vang lên. Nhìn xuống, da đầu của chấn ngục võ thần tê dại. Chỉ thấy từng chiếc xương sườn của Phan Lâm lần lượt dựng lên, đâm vào trong cơ thể ông ta. Người muốn chết! Chấn ngục võ thần tức giận đến trực tiếp thúc giục tinh lực đánh gãy những chiếc xương sườn này. Định bẻ gãy xương cốt của Phan Lâm để thoát thân. Nhưng khi lực lượng đập tới, những chiếc xương sườn này lại không mảy may thương tổn. Cái gì? Sắc mặt của chấn ngục võ thần đại biến, giờ phút này phi kiếm đã đánh tới. Muốn thoát thân cũng đã quá muộn. Cuối cùng, mấy chục khí kiếm phóng ra từ vạn kiếm đồ đều đâm vào cơ thể của chấn ngục võ thần. Cơ thể của chấn ngục võ thần bị khí kiếm ghim đầy. Mọi người trố mắt nhìn, ai cũng kinh ngạc, không thể tin được. Chấn ngục võ thần trúng chiêu. Thật không thể tin được. Chỉ là công kích như vậy, chưa chắc có thể giết chết được chấn ngục võ thần. Thế nhân thì thầm mà nói, nhưng sự thật có đúng như họ nghĩ không? Đừng nhìn mấy chục khí kiếm đang ghim trên người của Trấn Ngục Võ Thần mà lầm tưởng, bởi vì không có khí kiếm nào đánh trúng chỗ yếu của Trấn Ngục Võ Thần cả. Trấn Ngục Võ Thần rất có thực lực. Ông ta có thể bị chặt đầu mà không chết. Điều đó có nghĩa là sự hiểu biết của ông ta về cơ thể con người đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Mặc dù Phan Lâm dùng tứ chi và xương sườn cưỡng ép khóa chặt ông ta lại, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Trấn Ngục Võ Thần đã trực tiếp vận động các cơ quan trọng yếu trong cơ thể ông ta đi chỗ khác để tránh bị khí kiếm đâm trúng. Nói cách khác, hiện tại Trấn Ngục Võ Thần tuy rằng nhìn có vẻ thê thảm, nhưng kỳ thật chỉ là một chút vết thương ngoài da mà thôi. Phan Lâm vẫn khóa chặt lấy Trấn Ngục Võ Thần, ánh mắt dán chặt vào Trấn Ngục Võ Thần trước mặt. Nhưng vẻ mặt ngưng trọng và kinh ngạc của Trấn Ngục Võ Thần đang dần dần thay đổi. Không bao lâu, ông ta lại cười to. Tiểu tử, thật đáng tiếc, ngươi dường như không có cơ hội. Phan Lâm nhìn chằm chằm Trấn Ngục Võ Thần. Giây tiếp theo, Trấn Ngục Võ Thần đột nhiên phát lực, lòng bàn tay lập tức thoát khỏi sự trói buộc của Phan Lâm, nắm lấy cánh tay hắn ném ra ngoài. Sức lực của Phan Lâm căn bản không địch nổi, cả người bị hất ra ngoài, lại lập tức xuống đất. Lực lượng kinh khủng lại một lần nữa xé nát tứ chi của Phan Lâm. Trấn Ngục Võ Thần nhìn Phan Lâm, vẻ khinh thường trên mặt càng đậm. Ta vốn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì cao siêu, không ngờ lại vụng về như vậy. Là ta đánh giá cao ngươi rồi. Vụng về sao? Phan Lâm khó khăn đứng dậy, vừa lau vết máu ở khóe miệng, vừa hồi phục thân thể. Đồng tử trừng lớn nhìn ông ta. Chẳng lẽ không vụng về sao? Lúc trước, ngươi đã mất đi tứ chi, nhưng ta tới gần thì đột nhiên khôi phục lại. Ngươi muốn dụ địch vào sâu, nhân lúc ta không chuẩn bị mà đánh lén ta, đúng không? Đáng tiếc, ta để cho ngươi đánh lén thành công, nhưng ngươi lại không thể giết ta. Ngươi có biết tại sao không? Không phải chiến lực đánh lén của ngươi sai, mà là phương pháp đánh lén của ngươi quá kém cỏi. Làm sao ngươi có thể giết được ta đây? Trấn Ngục Võ Thần tùy ý cười khẩy nói. Giờ khắc này, ông ta rất yên tâm. Nếu như thủ đoạn của tiểu tử kia chỉ giới hạn ở mức này, như vậy Trấn Ngục Võ Thần tuyệt đối tin đối phương không có tư cách để giết được mình. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng không thể che giấu. Ngươi sai rồi. Vừa rồi mục đích của ta căn bản không phải là giết ngươi, cũng không phải là đánh lén ngươi. Cái kìa, ta chỉ tiện thể ra tay mà thôi. Trấn Ngục Võ Thần hơi sừng sốt. Tiện thể sao? Còn có thủ đoạn gì nữa thì cứ thi triển ra đi. Phan Lâm tựa hồ như cũng không muốn giải thích, bày ra dáng vẻ phòng ngự, chờ đợi Trấn Ngục Võ Thần công kích. Vịt chết còn mạnh miệng. Ta xem, miệng của ngươi còn cứng nổi nữa không? Trấn Ngục Võ Thần vô cùng tức giận, lại xuất chiêu giết chết Phan Lâm. Nhưng lúc này, Phan Lâm lại không thèm để ý lao vào Trấn Ngục Võ Thần. Chờ đến gần, lại tìm đúng thời cơ, tiến đến chỗ Trấn Ngục Võ Thần, giang hai tay ra, chộp lấy vai ông ta, muốn khóa chặt ông ta lại. Khốn nạn, dám khiêu khích ta sao? Trấn Ngục Võ Thần cả giận, vừa định ra tay, thì đột nhiên ông ta tựa hồ như nhìn thấy gì đó, toàn thân run lên, sắc mặt đại biến. Là Chí Tôn Đồng sao? Nhìn thấy Chí Tôn Đồng, Trấn Ngục Võ Thần đã hiểu rõ mọi chuyện. Chiêu pháp trước đó của tên này không phải vì phòng thủ hay vì tấn công nào cả. Bất kỳ hành động nào của hắn ta cũng chỉ vì một thứ, thăm dò. Từ đầu đến cuối, hắn đều là đang tiến hành thăm dò, lợi dụng Chí Tôn Đồng để thăm dò. Phan Lâm biết cơ hội dành cho mình còn rất nhiều, bất kể là dị hỏa, vạn kiếm đồ, tà kiếm hay thậm chí là thiên sinh đao. Trước mặt người thường đều là bảo vật kinh thiên động địa, nhưng những thứ này đối với Trấn Ngục Võ Thần hoàn toàn không có uy hiếp. Phan Lâm ngay từ đầu đã biết, tuy rằng đều là bảo vật, nhưng đối mặt với Trấn Ngục Võ Thần thì vẫn không là cái gì cả. Vì vậy, khi Phan Lâm đối đầu với Trấn Ngục Võ Thần, hắn biết mình chỉ có thể dựa vào Chí Tôn Cốt và Chí Tôn Đồng mà thôi. Hai thứ này mới là siêu việt chí bảo. Dựa vào chí tôn cốt, hắn có thể chống đỡ được tuyệt chiêu của Trấn Ngục Võ Thần. Sau đó nhân cơ hội, dựa vào chí tôn đồng để nhìn rõ chiêu thức của Trấn Ngục Võ Thần. Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Chờ khi Phan Lâm nhìn rõ hết tất cả chiêu thức của Trấn Ngục Võ Thần, thậm chí là phi thăng chi lực, đến lúc đó, cho dù Phan Lâm không thể đánh bại được Trấn Ngục Võ Thần, thì Trấn Ngục Võ Thần cũng không thể giết chết được hắn nữa. Ý thức được điều này, trong mắt của Trấn Ngục Võ Thần tràn đầy kinh hãi và khó tin. Bây giờ, ông ta mới nhận ra, ngay từ đầu, ông ta đã phạm sai lầm. Để đối phó với tiểu tử này, ông ta đã dốc toàn lực, không cho tiểu tử một chút cơ hội để thở. Nhưng may mắn là hiện tại vẫn chưa quá muộn. Trấn Ngục Võ Thần lập tức bình tĩnh lại, không nói lời nào, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lực lượng kinh thiên bùng phát như bom nổ. Bùng nổ. Lực lượng khủng khiếp sinh ra, chấn khai Phan Lâm. Phan Lâm lại bị thổi bay. Lần nữa nhìn chằm chằm Trấn Ngục Võ Thần, tựa hồ như đang quan sát gì đó. Trong khi nhìn chằm chằm, những vết thương trên cơ thể hắn cũng đã hồi phục trở lại. Xương gãy tự phát triển và thịt nát cũng tự lành lại hoàn hảo. Trong nháy mắt, người hắn đã trở lại nguyên vẹn. Cảnh tượng như vậy khiến cho người khác líu lưỡi. Làm sao có thể chứ? Máu thịt của hắn, lẽ nào hắn trường sinh bất tử rồi sao? Tiếu Thiên Võ Thần bị cảnh tượng này làm cho cả kinh, nhưng Trấn Ngục Võ Thần thì đã nhìn ra mánh khóe. Thân thể của ngươi khôi phục không dựa vào năng lực tự thân chữa trị. Có thể thấy được, thân thể của ngươi khôi phục là dựa vào ngoại lực. Trước đó, ta cho là ngươi dùng pháp trận để chữa trị thân xác, nhưng cho đến bây giờ, ta chưa thấy bất kỳ sức mạnh nào của pháp trận cả. Đó là sức mạnh của con người, sức mạnh phi thăng từ người khác, mà còn là sức mạnh phi thăng đặc biệt. Trấn Ngục Võ Thần nhìn xung quanh, tựa hồ như đang tìm kiếm gì đó, nhỏ giọng nói. Từ đầu đến cuối, ngươi không phải một mình đấu với ta, đúng không? Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu, khàn giọng nói. Ta chưa từng đơn độc chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật sự là một tên ngốc, dám khiêu chiến với võ thần lâu đời nhất và thực lực khó lường nhất như ngươi sao? Ngươi rất đáng sợ. Trấn Ngục Võ Thần trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ông ta cảm thấy tất cả những ấn tượng và nhận thức của mình về người này đều sai hết. Cứ tưởng người này kiêu ngạo tự phụ, nhưng thực ra hắn ta vẫn luôn cẩn thận và tính toán từng bước. Ông ta nghĩ rằng người này đang tự tìm đường chết, nhưng kỳ thực người này đã sớm có chuẩn bị. Trận chiến giữa ông ta và tiểu tử này ngay từ đầu đã nằm trong tính toán của hắn. Sắc mặt Trấn Ngục Võ Thần dần trở nên dữ tợn, cũng không nhịn được nữa mà nhảy dựng lên nhào tới một bên. Ông ta muốn tìm ra nhóm người đang ẩn nấp trong bóng tối. Nếu không giết những tên đang không ngừng truyền sức mạnh cho Phan Lâm để Phan Lâm chữa lành thân thể, thì nhất định ông ta không bao giờ có thể giết được Phan Lâm. Nhưng mà đối mặt với cử động của Trấn Ngục Võ Thần, Phan Lâm lại rất bình tĩnh, chỉ nói hai chữ, muộn rồi. Trấn Ngục Võ Thần tim đập thình thịch, cả người lạnh đi một nửa. Nhưng ông ta vẫn không dừng lại, tiếp tục di chuyển, không ngừng tìm kiếm những người đang trốn trong bóng tối để giúp đỡ Phan Lâm. Đám người lang xa, cầm kiếm nữ, Thường Lan Phúc cũng nhận ra Trấn Ngục Võ Thần đã phát hiện ra bọn họ. Thật ra thì ngay từ đầu, toàn bộ phi thăng chi lực mà Phan Lâm dùng để chiến đấu với Trấn Ngục Võ Thần đều là do bọn họ hỗ trợ. Phan Lâm tìm được trận pháp độc nhất vô nhị này từ truyền thừa của Thẩm Thiên Võ Thần, cho nên mới bảo bọn họ rời khỏi huyền thưởng cao ốc trước, bố trí trận pháp, sau đó bảo bọn họ bế quan, sử dụng đan dược để trữ phi thăng chi lực lên gấp mấy lần. Nhìn Phan Lâm chiến đấu lâu như vậy, nhưng thực ra tinh lực trong cơ thể hắn vẫn chưa tiêu hao bao nhiêu cả. Phan Lâm không dám tiết lộ vị trí của đám người lang gia, mà chỉ trực tiếp khóa chặt Trấn Ngục Võ Thần. Giờ phút này, đám người lang gia cũng không dám tung thêm phi thăng chi lực cho Phan Lâm nữa. Nếu không, nhất định sẽ bị Trấn Ngục Võ Thần phát hiện. Bọn họ chỉ có thể tận lực ẩn nấp, trốn trong các kẽ hở. Ở đâu? Trốn ở đâu? Mau ra đây, cút ra đây cho ta. Trấn Ngục Võ Thần gầm lên một tiếng, nhưng mà bốn phía lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ chuyển động nào cả. Chấn Ngục Võ Thần lập tức vung tay, lại thúc giục lực lượng. Lập tức, xung quanh vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số thạch liên lại nhô ra khỏi mặt đất, tùy ý quét sạch mọi thứ xung quanh. Những thạch liên giống như những lưỡi kiếm, dễ dàng cắt đứt mọi thứ xung quanh, không gì có thể chống lại sự sắc bén của chúng được. Chấn Ngục, ngươi còn có thời gian đi chăm sóc người khác sao? Lúc này, Văn Lâm lạnh lùng lên tiếng. Chấn Ngục Võ Thần giật mình, ngẩng đầu đã thấy Văn Lâm xông tới rồi. Quân lực của ngươi không giết được ta. Chấn Ngục Võ Thần gào thét một tiếng, lần nữa thúc giục thạch liên quẳng về phía Văn Lâm. Hiện tại, ông ta không cần chặt đầu Văn Lâm, chỉ cần ngăn được Văn Lâm là được rồi. Sau khi giải quyết xong mật thám mà Văn Lâm đặt ở Long Tâm Thành rồi, thì ông ta mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Văn Lâm. Không có người cung cấp phi thăng chi lực, năng lực tự trị của Văn Lâm cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đương nhiên rất dễ dàng đối phó. Nhưng Chấn Ngục Võ Thần hiển nhiên đã đánh giá thấp Văn Lâm. Chí Tôn Đồng quan sát Chấn Ngục Võ Thần lâu như vậy, tuyệt đại các chiêu của Chấn Ngục Võ Thần đều không có tác dụng gì với Văn Lâm. Những thạch liên kia vừa quăng qua, Văn Lâm đã dùng kiếm chém đứt chúng. Thạch liên mặc dù đáng sợ, nhưng điểm yếu của nó thì Văn Lâm có thể nhìn thấu trong nháy mắt. Sau khi phá vỡ thạch liên, Văn Lâm lại vung tay một lần nữa. Nhưng thay vì sử dụng kiếm, hắn lại bắn ra rất nhiều ngân châm, đâm vào Chấn Ngục Võ Thần. Châm sao? Sắc mặt của Chấn Ngục Võ Thần đột nhiên thay đổi, lập tức không tìm kiếm đám người lang gia nữa, cố gắng né tránh những cây ngân châm đang bay tới. Hầu hết ngân châm đều bị đánh nát, nhưng hơn chục cây vẫn đâm thẳng về phía Chấn Ngục Võ Thần. Lúc này, Chấn Ngục Võ Thần mới hiểu, những ngân châm kia chỉ là vỏ bọc, đây mới là sát chiêu thực sự. Ông ta lập tức giơ tay lên, đồng thời thi triển sức mạnh, hàng vạn mũi kim khí bay ra, đánh tới những ngân châm kia. Ngân châm bị sức mạnh đánh tới, lập tức lắc lư liên tục. Khi đến gần, Chấn Ngục Võ Thần thì đồng loạt rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh. Trò mèo như vậy mà muốn đối phó với bản tôn sao? Chấn Ngục Võ Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thật sự là trò mèo sao? Phan Lâm đột nhiên cao giọng hỏi. Chấn Ngục Võ Thần hơi sửng sốt, có chút không hiểu Phan Lâm nói gì. Nhưng giây tiếp theo, một âm thanh quỷ dị truyền ra. Chấn Ngục Võ Thần run như điện giật, hai mắt đột nhiên mở to. Sau đó, ông ta từ từ vặn vẹo cổ và nhìn sang một bên. Đã thấy, trên cổ mình bị một cây ngân châm mỏng bằng vàng ghim vào. Hóa ra, dù là kim bạc hay kim vàng thì cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Phan Lâm đã lén giấu một cây ngân châm từ lâu, không để mắt đến Chấn Ngục Võ Thần mà đâm vào cổ của ông ta. Tại sao có thể như vậy? Cây kim này đến từ đâu? Chấn Ngục Võ Thần không hiểu, rõ ràng là ông ta đã dốc hết sức lực, tập trung chú ý, lắng nghe bốn phương tám hướng. Tại sao tiểu tử này vẫn có thể đâm mình được? Chấn Ngục Võ Thần chậm rãi giơ tay lên, bóp chặt lấy cây kim vàng trên cổ, sau đó cẩn thận rút ra. Y thuật của ông ta không tệ, hiểu biết về ngân châm đương nhiên cũng khác người thường. Nhưng vào lúc rút châm ra, thân thể của Chấn Ngục Võ Thần hoàn toàn cứng nhắc, cả linh hồn như bị đoạt mất. Chỉ thấy cây kim vàng được bao phủ bởi một tầng phi thăng chi lực nhàn nhạt, mà sức mạnh phi thăng này là của bản thân ông ta. Cái này không thể nào, đây là sức mạnh phi thăng của ta sao? Chấn Ngục Võ Thần mở miệng lẩm bẩm, đầu óc điên cuồng co giật. Ông ta thật sự không hiểu tại sao sức mạnh phi thăng của mình lại gắn vào ngân châm của Phan Lâm. Nhưng rất nhanh, trong đầu của Chấn Ngục Võ Thần đã hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Lúc này, Phan Lâm lại tung ra vô số ngân châm, phóng về phía Chấn Ngục Võ Thần. Những chiếc kim bạc này bao phủ cơ thể ông ta như cơn mưa xối xả. Chấn Ngục Võ Thần kinh ngạc lui về phía sau. Giờ khắc này, ông ta không muốn đánh nhau với tiểu tử này nữa. Tiếu Thiên, tới giúp ta rời khỏi đây. Chấn Ngục Võ Thần gầm lên một tiếng xoay người bỏ chạy. Cái gì? Tiếu Thiên Võ Thần cũng sửng sốt. Vô địch như Chấn Ngục Võ Thần lại muốn chạy trốn sao? Làm gì chứ? Hiện tại, trên người của ông ta không có bao nhiêu thương thế, còn có thể đánh tiếp mà. Tại sao đột nhiên lại muốn chạy trốn? Tiếu Thiên Võ Thần nhất thời không biết phải làm sao. Phan Lâm này dù sao cũng là người có thể khiến cho Chấn Ngục Võ Thần phải chạy trốn. Nếu như đánh nhau thì ông có bao nhiêu phần thắng đây? Thế nhưng Tiếu Thiên Võ Thần lại không biết Chấn Ngục Võ Thần hoàng sợ là bởi vì Phan Lâm đã nhìn thấu vi thăng chi lực của ông ta. Ta sai rồi, ta sai rồi. Đối phó với ai cũng nên dốc toàn lực. Có cơ hội thì giết chết, không nên chần chừ. Nếu như ngay từ đầu ta không cho ngươi cơ hội khôi phục thân thể, thì hiện tại ngươi cũng chỉ còn là một vũng bùn thôi. Đáng tiếc ta không làm như vậy, mà lại cho ngươi đủ thời gian để ngươi quan sát vi thăng chi lực của ta. Lúc trước đánh nhau với huyết sát, bồn lôi, ngươi đã nhìn thấu rồi. Hiện tại, ngươi đã nhìn thấu hết thảy. Vi thăng chi lực của ta đã hoàn toàn bị ngươi lĩnh ngộ được. Bây giờ muốn giết ngươi, khó như lên trời. Chấn Ngục Võ Thần hối hận điên cuồng, nhưng ông ta không e ngại. Mặc dù Phan Lâm đã nhìn thấu vi thăng chi lực của ông ta, thậm chí có thể mô phỏng vi thăng chi lực của ông ta để ngụy trang tấn công ngược lại. Nhưng muốn giết ông ta cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ cần ta có thể thuận lợi rời khỏi nơi này, trong vòng vài ngày, ta có thể cải biến vi thăng chi lực của ta. Lần tới tái chiến, ta sẽ không nương tay, ta sẽ dốc toàn lực, ta có thể giết ngươi trong chốc lát. Chấn Ngục Võ Thần hung ác suy nghĩ, lại thấy Tiếu Thiên Võ Thần không nhúc nhích, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, sát khí bộc phát. Tiếu Thiên, ngươi điếc sao? Sao không cút qua đây giúp ta? Chấn Ngục Võ Thần đại nhân, ngươi lợi hại như vậy, vì sao ngay cả một tên tiểu tử cũng không đối phó được vậy? Tiểu tử này có gì đặc biệt sao? Tiếu Thiên Võ Thần không vội hành động, ngược lại lại chất vấn. Chấn Ngục Võ Thần lập tức á khẩu. Đương nhiên, ông ta không thể để lộ chuyện phi thăng chi lực của mình bị Phan Lâm nhìn thấu, nếu không uy danh của ông còn đặt ở đâu được nữa. Nhưng dù sao, đây cũng là chí tôn đồng, viễn cổ chí tôn đồng tử. Thời gian đánh nhau dài như vậy, rất dễ dàng nhìn thấu phi thăng chi lực của ông ta. Kỳ thực, nếu chỉ nhìn qua và bắt trước thì vẫn không thể đánh bại được Chấn Ngục Võ Thần. Nhưng Phan Lâm bắt trước phi thăng chi lực của Chấn Ngục Võ Thần, dùng ngân châm tấn công. Không bao lâu, tinh lực của Chấn Ngục Võ Thần đã bị Phan Lâm tiêu hao gần hết. Cứ tiếp tục chiến đấu sẽ càng thêm bị Phan Lâm nhìn thấu. Cái này đối với ông ta 10 phần bất lợi. Chạy đâu? Tiếu Thiên đứng ngoài quan sát. Phan Lâm thừa thắng xông lên, tiếp tục vung ngân châm. Những ngân châm này được Phan Lâm dùng sức mạnh bọc lại. Chỉ cần Chấn Ngục Võ Thần kích hoạt phi thăng chi lực, những ngân châm này sẽ biến mất sau khi tiếp cận Chấn Ngục Võ Thần, khiến cho ông ta không thể kịp thời cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Chỉ chốc lát sau, trên người Chấn Ngục Võ Thần lại có thêm mấy cái ngân châm. Nhưng ông ta cũng không có chịu thua kém, nhanh chóng vứt bỏ ngân châm trên người, vung tay về phía Phan Lâm. Lần này, Chấn Ngục Võ Thần không còn sử dụng tuyệt chiêu nữa, mà giống như Phan Lâm dùng kim bạc oanh kích. Chấn Ngục Võ Thần sử dụng kim khí, hùng hãn, nhanh chóng, cực kỳ chính xác. Châm pháp của Phan Lâm có thể nói là không có đối thủ, nhưng đối mặt với khí châm của Chấn Ngục Võ Thần, hắn vẫn sợ hãi đến da đầu tê dại. Hắn lập tức thi châm để cản khí kim của Chấn Ngục Võ Thần lại. Kim khí hai bên va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ. Nhưng sau khi tiếng nổ tan đi, trên người Phan Lâm cũng có thêm vài mũi ngân châm. Thân thể hắn khẽ run lên. Hắn trực tiếp giơ tay móc thịt từ trong khí kim ra, tiếp tục bức lui Chấn Ngục Võ Thần. Thấy Phan Lâm hung hãn như vậy, con ngươi của Chấn Ngục Võ Thần đỏ như máu. Kinh người quá đáng. Thật sự là cho rằng ta giết không được ngươi sao? Ta sẽ cho ngươi thấy kiểu chết đáng sợ nhất trên thế gian này. Nói xong, Chấn Ngục Võ Thần trực tiếp giơ tay, vỗ mạnh xuống đất. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm đất, cả mặt đất chìm xuống. Phan Lâm giật mình, lập tức thủ thế. Cái này để làm gì vậy? Chẳng lẽ Chấn Ngục Võ Thần lại sinh ra Thạch Liên nữa sao? Nhưng không phải ông ta không thể dùng những xiềng xích đá kia đả thương hắn sao? Ở thời điểm bây giờ, chiêu thức thông thường của Chấn Ngục Võ Thần đều là thành vô dụng. Nhưng mà, giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên phát hiện gì đó, vội vàng nhìn xung quanh. Hắn chỉ thấy xung quanh mặt đất hoàn toàn nứt ra, sau đó một luồng khí đỏ như máu phun ra, trực tiếp bao vây lấy hắn. Độc sao? Phan Lâm chợt hiểu ra, mất mạng vì độc, chết đi. Chấn ngục võ thần gầm gừ, động lực đỏ tươi xung quanh lập tức giống như một cái miệng đầy máu, đột nhiên cắn nuốt Phan Lâm. Vẻ mặt của Phan Lâm đại biến, động lực như vậy, quả thực là cái thế. Quả thực là cái thế vô song mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 681 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương. Được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.